Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, trang gặp. Canh năm, ngươi đi đường nào vậy? Đường Tiểu Nguyệt bất mãn nũng nịu, rộng như vậy đường, ngươi hướng tại đây chạm, có phải hay không cố ý chiếm tiện nghi? Cao Chí Dung áy náy nói, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện, thất thần rồi, hừ. Đường Tiểu Nguyệt lườm hắn một cái, khoát tay một cái nói, được rồi, đi nhanh lên ngươi đường đi. Nàng không muốn cùng Cao Chí Dung quấy rầy, cũng không phải là cái gì đại sự, quát một câu cũng hớt đúng rồi. Cao Chí Dung nói, ba vị cô nương, để cho tại hạ bồi tội, tòa thử lâu này đồ ăn sáng cực tốt, không bằng ta mời ba vị cô nương đi. Không cần. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, ngươi đây là bồi tội. Cao Chí Dung cười nói, lẽ nào tâm không đủ thành? Nếu không, ăn chưa? Xác thực càng đắt một chút. Đường Tiểu Nguyệt bĩu bĩu môi đỏ. Bất quá nàng hiện tại tướng mạo bình thường, cũng không nhìn ra cái gì vẻ đến. Khinh thường nói, được rồi, ngươi đã bồi tội, ăn đồ ăn sáng cũng không cần á. Nàng xem hướng về Đường Lan, lại thấy Đường Lan đăm chiêu nhìn đến Cao Chí Dung, nhàn nhạt nói, cũng tốt, ăn chung đồ ăn sáng thôi. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đều trợn to đôi mắt sáng, khó có thể tin. Đường Lan nói, đi thôi. Nga, phải. Hai nữ ngơ ngác đáp ứng, khó có thể tin nhìn về phía Đường Lan, lại xem Cao Chí Dung. Tướng mạo bình thường, vừa không cao lớn cũng không anh tuấn, nhìn đến cũng không có cái gì hấp dẫn người địa phương. Mà tiểu thư xưa nay là đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi a. Đây cũng quá khác thường. Đường Lan nói, hắn là người ở đây, hỏi một chút phong thổ nhân tình cũng tốt, vậy ngược lại cũng được. Đường Tiểu Nguyệt vội vàng gật đầu. Đường Tiểu Tinh lại nghi hoặc nhìn đến Cao Chí Dung, lãnh phi nơi giả trang Cao Chí Dung giống như đúc, không thể nào nhận ra hắn, thậm chí ánh mắt của hắn đều thay đổi. Ba người vào rượu bên cạnh lầu, đi tới lầu ba, tại có thể nhìn xuống phía dưới đường phố người đến người đi bên cửa sổ ngồi xuống. Đường Lan ngồi vào Cao Chí Dung đối diện, nhàn nhạt nói, trời Vũ Thành mọi người tất cả đi ra ăn đồ ăn sáng sao? Phải, lãnh phi cười híp mắt nói, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm một trong thiện ăn không ngon, một ngày cũng không có hảo tâm tình. Đường Lan nói, vậy các ngươi sáng sớm ăn đều có cái gì? Như thế hơn nhiều, đủ loại, đều có các khẩu vị. Lãnh phi lắc lắc đầu nói, có là người Đại Vũ, có là Thiên Uyên người, hơn nữa Thiên Uyên người cùng Thiên Uyên người, người Đại Vũ cùng người Đại Vũ, không hề giống nhau, cho nên ăn cái gì cũng có. Các người hết thảy có thể chọc lấy mình thích ăn. Hắn vừa nói chuyện công phu, tiểu nhị đi lên, lãnh phi tin miệng điểm lớn bao nhiêu vũ khẩu vị đồ ăn sáng. Cười híp mắt nói, các người là Đại Vũ đến đây đi. Chúng ta là Thiên Uyên đến. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói. Lãnh phi lắc đầu cười nói, không thể nào, vì sao không thể nào? Đường Tiểu Nguyệt hỏi. Lãnh phi nói, Thiên Uyên đến cùng Đại Vũ đến, thần thái là không giống nhau. Một cái là khinh thường ánh mắt, một cái là bình tĩnh ánh mắt. Vì sao khinh thường? Bởi vì cảm thấy trời Vũ Thành quá mức đơn sơ, không đủ phồn hoa, như thế vẫn chưa đủ phồn hoa. So với Thiên Uyên biên giới đại thành, trời Vũ Thành xác thực kém xa tít táp. Đường Tiểu Nguyệt líu lưỡi nói, thật hay giả, lòng thủ đô cũng không gì hơn cái này. Thiên Uyên đô thành càng phồn hoa. Nàng tin tưởng, có thể biên giới thành phố đều so sánh lòng thủ đô phồn hoa. Nàng là không tin, lãnh phi cười cười. Đồ ăn sáng bưng lên, mùi thơm nước mũi, Đường Tiểu Nguyệt cảm nhận được mùi thơm này, nước miếng không khỏi nhanh chóng tràn ra. Mời thôi, lãnh phi cười nói, bữa tiệc này Cao Mỗ mời. Đa tạ Cao công tử. Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, các ngươi sau khi ăn cơm xong, cần phải ở trong thành đi dạo một vòng. Cao Mỗ hơi hết một hồi người chủ địa phương. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh nhất thời trừng lên đôi mắt sáng, cảnh giác nhìn đến hắn. Đường Lan nhẹ gật đầu. Được. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đôi mắt sáng trừng càng lớn hơn. Đường Lan nói, ăn cơm. Hai nữ không thể làm gì khác hơn là ai ra ăn cơm. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ tiểu thư đối với cái này Cao Chí Dung vừa thấy đã yêu? Không thể nào đâu. Đây Cao Chí Dung thật là bình thường được rối tinh rối mù. Hợp ý Lãnh Phi cũng không nên hợp ý hắn a. Vừa thấy đã yêu càng là không thể tưởng tượng nổi. Có thể tiểu thư hết lần này tới lần khác liền giống bị mê hồn một dạng đáp ứng. Thật là cổ quái. Lãnh Phi vừa ăn cơm một bên giảng thuật trời vũ thành phong thổ nhân tình. Ngươi là làm sao biết những này? Đường Lan hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng chưa từng tới nơi này đi. Trên một lần không phải đã tới sao? Lãnh Phi cười nói. Đường Lan nói. Ngươi không phải một mực đang chúng ta bên cạnh. Không có ly khai sao? Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh lần nữa trợn to con ngươi. Cảm thấy lại bị làm bị hồ đồ rồi. Tiểu thư chẳng lẽ nói mê sảng? Lãnh Phi cười nói. Lén lút qua đây. Có thiên linh cảnh cung phụng ở đây. Ta xác thực yên tâm hơn. Lười biếng một hồi chạy tới xem một chút. Đường Lan lườm hắn một cái. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh liều mạng chuyển động đầu óc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào tiểu thư lúc trước đã biết được hắn? Cố ý làm bộ lần đầu lần gặp gỡ. Kia người nam nhân này rốt cuộc là ai? Tiểu thư đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi. Cho dù là bọn hộ vệ, cũng là lác đác hai câu liền hết. Sẽ không nói nhiều. Lần đầu đối với nam nhân nói nhiều lời như vậy. Ngoại trừ Dục Vương cùng Mạc Tổng Quản, chỉ có Lãnh Phi rồi. Các nàng đôi mắt sáng sáng lên, hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi bỗng nhiên dựng thẳng chỉ ở tại trước môi, làm một cái suỵt động tác, cười mỉm nhìn đến bọn họ. Tiểu Nguyệt cô nương, Tiểu Tinh cô nương, là ta, thật là ngươi. Hai nữ ngạc nhiên nhìn đến hắn. Đường Tiểu Nguyệt đưa tay muốn đi sờ mặt hắn, bị hắn tránh ra, đây cũng là thuật dịch dung. Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm, Lãnh Phi cười gật đầu, thật là vô cùng kỳ diệu, so sánh chúng ta lợi hại hơn. Đường Tiểu Nguyệt thở dài nói, nghiêng đầu cười nói, tiểu thư, đây triệt để đổi một người khác sao? Nói ít mà nói, ăn cơm. Đường Lan hừ nói. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đây mới an tâm ăn cơm. Thỉnh thoảng ngẩng đầu cười cần cù nhìn Lãnh Phi. Trong tâm an bình, có Lãnh Phi ở bên người. Các nàng mạc danh cảm giác yên lặng an tâm. Thật giống như hết thảy đều trở nên không có gì lớn. Hết thảy đều có Lãnh Phi tại. Sau khi ăn cơm xong, bốn người xuống tửu lâu. Dọc theo đường phố chậm rãi khoan thai đi về phía trước. Đi thẳng tới một tòa trạch viện. Lãnh Phi chỉ bên này trạch viện. Cười nói, đây là ta nhà. Đi vào ngồi một chút đi. Ngươi ở nơi này mua nhà nhé. Đường Tiểu Nguyệt cười nói, vậy ngươi tới so sánh chúng ta sớm rồi. Đây là trên một lần lúc đến sau khi mua. Hắn gõ cửa một cái. Một cái lão ông ra. Nhìn thấy hắn, bận rộn khom mình hành lễ. Lão gia, hắn bận rộn mở ra cửa chính. Mời thôi, Lãnh Phi cười nói. Tam nữ hiếu kỳ đánh giá ngôi nhà này. Kém xa phủ công chúa. Nhưng mà trời vũ thành cũng coi là trung đẳng đi lên rồi. Tam nữ vào nhà, nhìn thấy bên trong quét dọn được sạch sẽ. Cổ điển tĩnh mịch, đều rất yêu thích. Có vẻ khen ngợi. Lãnh Phi cười nói, công chúa điện hạ, ngày mai theo ta đi Thiên Hoa Tông đi. Nhanh như vậy, Đường Lan cau mày, Lãnh Phi nói, ta hôm nay là Thiên Hoa Tông đệ tử, cũng coi là kiệt xuất đi, ngươi cùng ta kết thành phu thê, Thiên Uyên triều đình chắc là không có gì có thể nói. Thiên Hoa Tông, Đường Lan nói, cửu đại tông một trong. Lãnh Phi gật đầu một cái, cũng có đầy đủ lực trấn nhiếp, lẽ nào hoàng thượng còn dám chia rẽ chúng ta bất thành? Ta sẽ tìm một vị có phân lượng trưởng lão đi vào cầu hôn, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không đồng ý. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười nói, vậy liền ở lại Thiên Hoa Tông. Đường Lan lườm hắn một cái nói, vậy cùng đến Thiên Uyên có khác biệt gì? Ngươi có thể tự do làm việc, không có câu nệ. Lãnh Phi cười nói, hơn nữa cũng không nhất định lại lo âu có người cưỡng bách ngươi gả cho người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.